lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường khi phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ. Khi anh xin nguyện yêu em dù có thế nào, nàng hương hoa đỏ khắp những giang đang khi nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời. Thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngừng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em tình yêu để những trên đời. Nàng vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em, mong đến khi ta gặp nhau những đêm hôn tặng em. Ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn từng ơi, ơi bạn từng ơi, sóng vỗ miên man, áng mây nhẹ nhàng. Bạn từng ơi, ơi bạn từng ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn từng ơi, ơi bạn từng ơi, ta sẽ để dễ đón em về nhà. Bạn từng ơi, ơi bạn từng ơi, sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, thương anh em không đợi dời nên đừng nói chuyện buông lời. Nhà anh thì ở tâm dưới, còn em ở bên kia sông. Chẳng ta gì ngồi đặc sản cá cô đồng. Anh chịu làm chồng em không, nói để em còn chờ mong. Thành thị bông ba mệt lắm, thôi ở lại cùng em vun trồng. Em đã đến tuổi cưới chồng, nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lễ đến nhà. Ngày nào rồi cũng đứng lên, chờ đến ngày đem con kết quả. Em cua anh cả năm rồi, chẳng chờ gì anh không mệt hả. Ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không phải.